Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, đánh bại thần quỷ lão tổ. Lúc này, thần quỷ đang muốn cùng bát đại cự vô bá thần linh làm giao dịch. Nhưng bách quỷ dạ hành đột nhiên xuất hiện, lại là nhường hắn dừng lại trong tay động tác, đồng thời nhìn về phía bách quỷ dạ hành. Không chỉ là hắn. Lúc này toàn bộ bí cảnh bên trong toàn bộ người đều nhìn về phía Diệp Dương cùng bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành, khi nhìn thấy cái kia cán hắc giống lươn, dung mạo không đáng để ý trường thương thời điểm, thần quỷ lúc này liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Hắn muốn để bách quỷ dạ hành xuất hiện thế gian. Hắn đương nhiên là làm qua công khóa, biết rõ bách quỷ dạ hành rốt cuộc là một kiện thế nào pháp bảo. Bởi vậy, hắn trước tiên liền nhận ra bách quỷ dạ hành, liền là ngươi cái này run rế muốn luyện hóa ta. Bách quỷ dạ hành không có lập tức rời đi, mà là lơ lửng ở thiên khung phía trên, một bộ bễ nghễ thiên hạ bộ dáng nhìn xem thần quỷ. Ha ha, lúc đầu ta còn muốn huyết tế bọn họ để ngươi gặp lại mặt trời. Lại là không ngờ ngươi bản thân lại là chạy đi ra. Cái này thực sự là trời theo ta nguyện a. Bách quỷ dạ hành, từ hôm nay bắt đầu liền trở thành ta bảo vật. Thần quỷ cười ha ha lấy, cũng đã lộ ra đại thủ, cấp tốc chộp tới thiên khung phía trên bách quỷ dạ hành. Về phần bát đại cự vô bá thần linh lão tổ, thì là bị hắn trực tiếp không để ý đến. Loại tình huống này, thần quỷ mục tiêu duy nhất liền là bách quỷ dạ hành. Run dế đồng dạng tồn tại, cũng dám đối ta lên lòng mơ ước. Đơn giản không biết sống chết. Đợi đến ta giải quyết ngươi. Bách quỷ dạ hành tức giận, liền muốn động thủ diệt sát thần quỷ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, lại là dừng lại trong tay động tác. Chỉ là một con kiến hôi, còn không đáng ta tự mình xuất thủ. Ta người sủng liền có thể tùy tiện diệt sát ngươi. Nhân sủng, ngươi cho ta đi diệt sát hắn. Bách quỷ dạ hành có chút dừng lại. Một cây trường thương trực tiếp đem Diệp Dương cho đập bay ra ngoài. Nhân sủng, bách quỷ dạ hành thanh âm tương đối to. Toàn bộ bí cảnh người đều nghe được hắn nói chuyện, mà lại nhìn thấy hắn cái gọi là nhân sủng thời điểm. Đám người cùng đều sợ ngây người, đặc biệt là thiên vấn đám người, càng là một mặt vẻ khó tin. Diệp Dương, lúc nào trở thành bách quỷ dạ hành nhân sủng? Bọn họ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cảm giác được không dám tin. Bọn họ đều biết rõ nhân sủng là có ý gì. Lấy Diệp Dương tính cách, làm sao sẽ trở thành bách quỷ dạ hành nhân sủng? Đương nhiên, Diệp Dương bản thân không thể lại nguyện ý trở thành bách quỷ dạ hành nhân sủng. Hắn hẳn là bị bách quỷ dạ hành cưỡng ép thu phục. Ha ha a, nhân sủng, Diệp Dương ngươi thế mà làm một kiện vũ khí nhân sủng. Đơn giản liền là thật mất thể diện. Thái Cổ Khê cười ha ha lấy. Cười trên nỗi đau của người khác. Một bộ vui tai vui mắt bộ dáng. Hỗn Nguyên Thanh không có Thái Cổ Khê lộ liễu như vậy. Nhưng là hắn vẫn là mặt lộ mỉm cười. Loại tình huống này, xem như Diệp Dương địch nhân. Bọn họ có thể nào không vui? Có thể nào mất hứng đây? Diệp Dương không có để ý tới đám người. Chỉ là quay đầu nhìn hằm hằm bách quỷ dạ hành. Ta không phải ngươi nhân sủng. Quản ngươi có phải hay không nhân sủng. Cho ta đi chết đi. Thần quỷ dữ tợn lấy giết tới. Một bàn tay liền đánh ra. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần quỷ một trưởng này ẩn chứa lực lượng thật sự là kinh khủng. Tuyệt không phải hiện tại hắn có thể ngăn cản. Nhân sủng, cho ta giết hắn. Bách quỷ dạ hành cười ha ha lấy. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cách không quán chú tiến nhập đến Diệp Dương thể nội. Ông, tức khắc, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động, tiếp lấy một cỗ cường đại vô cùng cảm giác tự nhiên sinh ra. Cũng chính là từ giờ khắc này, hắn thể nội tràn ngập mạnh không có cường đại lực lượng. Tới đi, lúc này, mặc dù hắn đối mặt thần quỷ cũng tràn đầy lòng tin. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng. Một quyền đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp đánh vào thần quỷ lăng không đập xuống tới một trưởng này phía trên. Ầm vang, a, nổ vang rung trời sau đó, chính là một tiếng vô cùng thê lương, tiếng kêu thảm thiết. Diệp Dương xong, hắn mặc dù là bách quỷ dạ hành nhân sủng, nhưng dù sao chỉ là cửu thiên huyền tiên, có thể nào là thần quỷ đối thủ. Một trưởng này hắn tuyệt đối hồn phi phách tán, chết đến không thể lại chết a. Đám người nhao nhao lắc đầu, bọn họ đều nhận định Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng càng là mở thật lớn, cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống mà đi. Phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải Diệp Dương, mà là thần quỷ. Thần quỷ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người nhất thời Diệp Dương một quyền cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí, hắn nguyên bản chụp về phía Diệp Dương đại thủ tức thì bị Diệp Dương một quyền đánh diệt. Đây chính là thần quỷ a. Thực lực còn ở phía xa bát đại cự vô bá thần linh lão tổ phía trên. Thế mà bị Diệp Dương một quyền đánh cho vỡ tan đại thủ. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Diệp Dương trên người đến cùng phát sinh sự tình gì? Tại sao nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng? Đám người khiếp sợ không thôi. Nhao nhao ở trong lòng suy đoán. Nhân sủng, chẳng lẽ đây chính là bách quỷ dạ hành nhân sủng mà lấy được chỗ tốt? Nếu như nắm giữ như thế thực lực, ta cũng nguyện ý làm bách quỷ dạ hành nhân sủng a. Mọi người tại suy đoán đồng thời, trong lòng nhưng lại nổi lên dạng này ý nghĩ. Dù sao, Diệp Dương biểu hiện ra ngoài cũng không phải là đồng dạng thần lực lượng. Vượt xa bình thường người a. Tiên giới nhiều người như vậy, có mấy cái có thể thành thần. Nếu như trở thành nhân sủng liền nắm giữ thần lực lượng, tin tưởng vô số người đều mơ tưởng lấy được cơ hội này. Nguyện ý làm người này sủng, làm sao có thể, cái này không khả năng. Thần quỷ mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị trọng thương. Lúc này hắn giống giận, căn bản không tin tất cả những thứ này đều là thật. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đây chính là sự thật. Diệp Dương cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn biết rõ, này cũng không phải là chính hắn lực lượng. Lại động thủ trước đó, bách quỷ dạ hành liền có một bộ phận lực lượng tràn vào hắn trong cơ thể. Mà ở động thủ trong nháy mắt, lại có càng thêm kinh khủng lực lượng cách không quán chú tới. Mượn nhờ Diệp Dương nắm đấm, đánh vào thần quỷ đại thủ phía trên. Mặc dù mặt ngoài là Diệp Dương động thủ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là động thủ mà thôi. Trên thực tế kích thương thần quỷ vẫn là bách quỷ dạ hành. Cũng là từ một kích này bên trong, Diệp Dương cảm thấy thần quỷ cùng bách quỷ dạ hành ở giữa chênh lệch. Cho dù thần quỷ huyết tế thành công, nhưng bách quỷ dạ hành biểu hiện, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cách nào lấy được bách quỷ dạ hành. Thậm chí rất có thể sẽ bị bách quỷ dạ hành đánh chết ngay tại chỗ. Vừa nói, Diệp Dương bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương liền lấy trước đó chưa từng có tốc độ vọt tới thần quỷ trước mặt. Đồng thời lần thứ hai một quyền oanh kích mà ra. Mặc dù thần quỷ cũng đã làm xong chuẩn bị, nhưng Diệp Dương tốc độ quá nhanh. Đấm ra một quyền, trực tiếp liền đánh vào thần quỷ trên người. Thần quỷ căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng liền lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Oa, thần quỷ một ngụm quỷ huyết liền phun ra ngoài. Bị Diệp Dương kích hộc máu. Ở Diệp Dương cái này cửu thiên huyền tiên trước mặt, cái này thần quỷ thế mà không chịu nổi một kích a. Cái này cách xa cực lớn một trận chiến, kết quả lại là vượt quá đám người dự kiến bên trong. Diệp Dương lại là một quyền đánh vào thần quỷ trên người. Lần thứ hai đem hắn kích bay ra ngoài. Lúc này, thần quỷ đã bị Diệp Dương đả thương nặng. Đương nhiên, trên thực tế là bị bách quỷ dạ hành đả thương nặng. Cuối cùng một kích, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương hét to một tiếng, nhào thân ở trên, muốn một quyền đánh chết thần quỷ. Ngươi có gan. Thần quỷ hét to một tiếng, dùng oán độc ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương một cái. Ở Diệp Dương cái này cửu thiên huyền tiên trước mặt, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Thực sự sẽ khuất nhục. Bất quá hắn cũng biết rõ, cái này cũng không phải là Diệp Dương lực lượng, mà là bách quỷ dạ hành mà thôi. Đối mặt Diệp Dương, hắn không chịu nổi một kích. Hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu như đem đối thủ xem như là Bách Quỷ Dạ Hành, hắn liền bại không oan uổng. Xùy, Thần Quỷ hét to sau đó. Một tay Diệp Dương phá vỡ hư không. Tiếp theo một đầu liền vọt vào. Trước khi đi trước đó, hắn còn cần như rắn độc ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, không khỏi phiền muộn vô cùng. Lần này lại đắc tội một cái siêu cấp cường đại tồn tại. Tuy nói, Thần Quỷ thoạt nhìn không chịu nổi một kích, nhưng chỉ là đang Bách Quỷ Dạ Hành trước mặt mà thôi. Đánh ngã quỷ giới bên trong, cái kia Thần Quỷ thực lực sợ đều là đỉnh cấp tồn tại. Trêu chọc dạng này tồn tại, Diệp Dương cũng phiền muộn a, bởi vì cái này căn bản không phải hắn chủ động trêu chọc. Tất cả đều là bởi vì Bách Quỷ Dạ Hành duyên cớ. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải sợ là người. Nếu như đã trêu chọc, vậy liền trêu chọc a. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, không có gì phải sợ. Hắn hiện tại đáng sợ nhất địch nhân không phải cái kia Thần Quỷ, mà là Bách Quỷ Dạ Hành. Nếu như không cách nào đào thoát, thật sự trở thành Bách Quỷ Dạ Hành nhân sủng, đó mới thực sự là bi kịch. Nhìn thấy Thần Quỷ đào tẩu, Diệp Dương cũng không có truy kích, mà là một quyền đánh về bí cảnh lối đi ra. Oanh ken két, tức khắc, Thần Quỷ bố trí đến cấm chế bị Diệp Dương một quyền liền đánh bể. Các ngươi lúc này không đi, chờ đến khi nào? Diệp Dương hét to một tiếng. Bí cảnh bên trong sinh linh đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền kịp phản ứng. Lúc này, bọn họ cả đám đều triển khai thân hình, tranh nhau chen lấn liền vọt vào cửa ra. Rời đi cái này bí cảnh, tiếp tục ở chỗ này cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết a. Cho nên bọn họ một khắc đều không muốn ngốc ở chỗ này. Thái Cổ Khê, Hỗn Nguyên Thanh, các ngươi cho ta lưu lại. Ngay tại Hỗn Nguyên Thanh cũng quá cổ suối chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, Diệp Dương lại là quát khẽ một tiếng. Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê sắc mặt tức khắc biến đổi. Đặc biệt là Thái Cổ Khê, sắc mặt càng là trong nháy mắt biến trắng bệch không huyết sắc. Hỗn Nguyên Thanh còn tốt, mặc dù hắn Diệp Dương không vừa mắt, cũng không có giống là đàn bà đanh đá đồng dạng thời khắc chào phúng Diệp Dương. Mà Thái Cổ Khê thì là một có cơ hội thì là đối Diệp Dương châm chọc khiêu khích. Hiện tại, Diệp Dương hẳn là liền là muốn tìm hắn tính sổ. Thế là, Thái Cổ Khê liền nhìn về phía Thái Cổ Thần Sơn Thần Linh Lão Tổ. Thái Cổ Thần Sơn Thần Linh Lão Tổ mặt đều đen lại. Loại tình huống này phía dưới, hắn sao dám ra mặt. Diệp Dương lúc đầu cũng không phải là nhân từ nương tay người. Thật lâu trước đó liền dìm nước Thái Cổ Thần Sơn, tàn bạo vô cùng. Nếu như hắn lúc này ra mặt lời nói, Diệp Dương một cước dẫm xuống tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Thái Cổ Khê trong lòng bi thương vô cùng, nhưng là có thể lý giải Thần Linh Lão Tổ. Dù sao, hiện tại Diệp Dương thực lực cường đại quá mức kinh khủng. Thần quỷ đều không chịu nổi một kích. Huống chi là Thần Linh Lão Tổ đâu? Người muốn thế nào? Thái Cổ Khê trong lòng mặc dù e ngại, nhưng vẫn còn có chút kiên cường. Hoặc giả nói là liều chết a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.